Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3594, chương 3595, Đế Linh trọng sinh. Phụ thân, Thanh Lâm vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn xem Đế Nhất, hắn thập phần minh bạch dụng ý của cha mình. Đế Nhất từng nói qua, ly long lưu lại ở dưới thứ đồ vật, cũng không phải là chân quý nhất. Như vậy hiện tại, Đế Nhất dụng ý sẽ thấy rõ ràng bất quá. Đế Nhất chính là muốn lại để cho thủy tổ long thần trả giá thật nhiều, xuất ra đồ đạc của mình, đến trợ giúp phục sinh đế linh. Đây là lớn cỡ nào mật đích một cái ý nghĩ, là muốn thế gian này, lại có ai dám làm như thế? Mà càng thêm khiến người ngoài ý chính là, thủy tổ long thần, rõ ràng thật sự theo lời, cấp ra đồ đạc của mình. Cái này thật làm cho người cảm thấy thật bất khả tư nghị. Hắn có thể nào làm như thế? Phải biết rằng, hiện tại đại chiến sắp tới, bất luận cái gì một điểm lực lượng sói mòn, đều tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Huống chi, thủy tổ long thần từng bị phong khốn tại cửu khiếu tiên phủ, cho tới bây giờ cũng không từng chính thức khôi phục. Dưới mắt, muốn hắn trả giá như vậy một cái giá lớn, đây tuyệt đối là một loại gần như vô lễ yêu cầu. Không sao, nhìn ra Thanh Lâm lo lắng, thủy tổ long thần ha ha cười cười, chủ động mở miệng, hy vọng Thanh Lâm không muốn đem việc này để ở trong lòng. Thủy tổ long thần nói tiếp, đây là ta trước kia tu hành trong quá trình, chỗ lui ra đến phàm y, hiện tại ta đã không dùng được rồi, có thể giúp các ngươi làm chút chuyện, coi như là của ta một điểm tâm ý. Thủy tổ long thần vẻ mặt đâm về cùng lạnh nhạt, lộ ra rất là đại công vô tư. Quá cổ huyền diệp, thánh giả kim huyết, ly long thân thể, những điều này đều là phục sinh đế linh chỗ phải. Hiện tại, Đế Nhất tướng Thanh Lâm chỗ chuẩn bị sở hữu tất cả tài liệu đều cho thay đổi. Cái này lại để cho người có thể nào không là cảm giác đến giật mình cùng rung động. Không không không, ta cuối cùng cảm thấy, vì của ta đế linh mà làm như vậy, có chút thật là đáng tiếc. Thúc phụ di thể, thủy tổ long thần tiền bối tiên cời, đều là tạm gác lại tương lai có trọng dụng, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế lãng phí ở trên người của ta. A hát, Thanh Lâm như trước tại chối từ. Hắn không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy, cái này thực là một loại lớn lao ân huệ, lại để cho Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Bất quá Đế Nhất, hiển nhiên sẽ không để ý tới Thanh Lâm chối từ. Hắn không có chút gì do dự, nhanh chóng cùng trước mặt thập tam vị thần Đế Nhất cái gật đầu, xem như trao đổi qua ý kiến rồi, sau đó chợt đi tới thập tam vị thần Đế Trung ương. Thập tam vị thần Đế cũng không chút do dự đưa hắn vây quanh ở trung ương. Toàn bộ trên trận như là biến thành một tòa thập tam giác tinh. Trung ương nhất chính là Đế Nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kế tiếp, đến từ đế thần nhất tộc 14 vị quyết định cao thủ. Cùng là một hồi gật đầu. Ngay sau đó chỉ thấy thập tam vị đế thần đột nhiên sắc mặt trở nên vô cùng lãnh tuấn. Sau đó bọn họ đều là song trưởng tự trước ngực một phần, đón lấy đột nhiên hướng phía trong tràng ương Đế Nhất đánh ra một đạo sáng chói thần mang. Cái này thần mang lập tức tướng cái này nghiêm chỉnh phiến không gian đều cho chiếu sáng, sáng chói vô cùng, thần thánh vô cùng. Đế Nhất trên mặt biểu lộ cũng bởi vậy trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Cái này trong tích tắc, chỉ thấy hai tay của hắn tách ra quang mang kỳ lạ, chậm rãi huy động tầm đó, tô ảnh đã là phiêu nhiên đã đến trước mặt của hắn. Đế Nhất song trường tại tô ảnh phía trên thân thể không ngừng lật qua lật lại, cũng bấm tay liên đạn, tướng từng đạo quang mang kỳ lạ đánh vào tô ảnh thân thể. Ông chấm ngoặc kép, khiến người ngoài ý chính là, mưu trong tích tắc, tô ảnh thân thể lập tức như là biến thành một mảnh tinh không, đã trở thành một mảnh kỳ dị không gian hiện ra ở mọi người trước mặt. cái này trong tích tắc, nhìn thấy như vậy hình ảnh, toàn trường mọi người không khỏi chịu cả kinh. Đế Nhất dưới mắt làm những chuyện như vậy, rõ ràng tựu là đang giúp lấy Tô Ảnh mở trong cơ thể của mình không gian. Trải qua chuyện hôm nay, Tô Ảnh ngày sau thành tựu cũng chắc chắn hội bất khả hạn lượng, sao trở nên vô cùng độ cao sâu khó lường. Đây đối với Tô Ảnh mà nói, tuyệt đối là một hồi lớn lao tạo hóa. Ông chấm ngoặc kép, kế tiếp lại là một hồi nhẹ nhàng mà chấn minh. Sau đó chỉ thấy Đế Nhất rõ ràng trực tiếp tiến vào đã đến Tô Ảnh trong cơ thể trong không gian. Đế Nhất như là trong cuộc sống một vị tái thế quân vương, vô luận xuất hiện ở nơi nào gì đấy, đều không thể che giấu trên người hắn bắn ra ra vô địch khí tức. Lúc này, hắn đứng ở nơi này một mảnh trong không gian, một hồi minh tưởng, sau đó lại thấy hắn song trưởng một phần, tiếp theo tại trước ngực làm ra một cái ôm bóng tư thế. Nói đến khiến người ngoài ý, ngay tại đệ nhất song trưởng tầm đó, rõ ràng thình lình xuất hiện một mảnh sáng chói hào quang. Cái kia hào quang vô cùng chói mắt, cũng đang không ngừng run run, lộ ra thập phần khó lường. Rất nhiều người đều không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, càng muốn không rõ đệ nhất đến tột cùng là đang làm cái gì. Nhưng là Thanh Lâm lại trong nội tâm tinh tường, năm đó Đế Linh tử vong thời điểm, đúng là Vân Khê tướng phục sinh hy vọng, tái giá đã đến Tô Ảnh trên người. Ngay lúc đó Vân Khê, tuy nhiên thêm nữa, có khát vọng thành phần, hắn không cách nào tiếp nhận bị Thanh Lâm cho chiếm hữu sự thật. Muốn cho Thanh Lâm cùng Tô Ảnh, một đời một thế đều ân oán khó hòa giải. Vân Khê làm những chuyện như vậy, nhìn như là ở hồ đồ, trên thực tế lại giúp Thanh Lâm đại ân, lại để cho Thanh Lâm thấy được phục sinh Đế Linh hy vọng. Cũng chính bởi vì này, Thanh Lâm đối với Vân Khê hận sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, Đế Nhất song trưởng tầm đó sinh ra hiện cái kia một mảnh thần mang. Đúng là Đế Linh phục sinh căn bản. Làm xong đây hết thảy, Đế Nhất liền từ Tô Ảnh trong cơ thể trong không gian nhanh chóng đi ra. Kế tiếp lại thấy hắn cường đại thần niệm thao túng trước đây chỗ chuẩn bị cho tốt phục sinh Đế Linh các loại thứ đồ vật, nhanh chóng tướng chi toàn bộ tác dụng tại cái kia một đoàn thần quang phía trên. Đúng tại lúc này, chung quanh thập tam vị thần đế chỗ đánh ra sáng chói thần quang cũng cùng lúc này đã tới, toàn bộ tác dụng tại cái này một mảnh hào quang phía trên. Cái này một sát na, cái kia toàn bộ trên trận đều hoàn toàn như là hóa thành nghị luận sáng chói thái dương. Hào quang chói mắt lại để cho người căn bản thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Giai đoạn này cũng không có duy trì quá dài thời gian. Mọi người chợt nghe đến, ở đằng kia hào quang bên trong, rõ ràng thỉnh thoảng có kịch liệt chấn động thanh âm truyền ra, thập phần rung động nhân tâm. Kế tiếp lại là trải qua một thời gian ngắn, chung quanh thập tam vị thần đế, thân thể đều là không tự chủ được một hồi lay động. Làm như trên tay làm những chuyện như vậy, vô cùng hao phí lực lượng của bọn hắn, lại để cho bọn hắn đều có chút khó có thể trèo trống. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, mà đang ở lúc này, một mảnh kia khu vực bên trong, lại là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Ngay sau đó, sở hữu tất cả hào quang cũng như cùng là gặp hắc động đồng dạng, lập tức toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ trên trận cũng bởi vậy yên tĩnh trở lại. Thanh Lâm, kể cả toàn trường người tâm, đều ở đây trong nháy mắt không tự chủ được treo lên. Thanh Lâm chờ đợi ngày hôm nay thật sự đợi thời gian quá dài, cho tới nay hắn thậm chí nghĩ lấy có thể mau chóng tướng Đế Linh phục sinh. Bởi vì Đế Linh đối với Thanh Lâm mà nói, không đơn thuần là tu hành phương diện người dẫn đường, hơn nữa là dùng một loại bằng hữu, là Thanh Lâm một cái chi kỷ. Nhưng là, Thanh Lâm lại chậm chạp, không có nhàn hạ đi phục sinh Đế Linh. Không phải hắn không muốn, mà là phục sinh đế linh, cần trả giá quá nhiều quá lớn tâm huyết. Thanh Lâm Tại cũng không đủ nắm chắc trước khi, sẽ không tùy tiện làm việc. Hiện tại, do đế nhất đến vì hắn làm đây hết thảy, lại để cho Thanh Lâm là phát ra từ nội tâm cảm kích. Hắn cũng bởi vậy, là vô cùng kích động, bức thiết muốn gặp được đế linh xuất hiện cái kia một màn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.